Vô tận đan điền, chương 2788, tu luyện thuấn di, 2, góc truyện audio.com, có bảo vật của Phí Đồng ở phía trước nhất định bọn họ sẽ không CS biện pháp hấp dẫn sự chú ý của tướng quân nữa. Như vậy còn không bằng đánh quan hệ tốt với Phí Đồng, mong đợi chỗ tốt lớn hơn sau này a. Dù là ở đâu cũng sẽ không thoát khỏi cảnh nhân tình ấm lạnh như vậy a. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Sau đó đứng dậy rồi đi ra ngoài. Mục đích khi hắn tới đây là muốn biết một chút về yến hội nơi này. Thuận tiện giúp Phí Đồng đưa lễ vật đi, bây giờ mục đích đã đạt tới. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Siêu, vừa mới đi được mấy bước đang định rời khỏi phòng khách thì lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đã có một bóng người chặn lại đường đi của hắn. Bích Nhi tiểu thư, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Bích Nhi tiểu thư nổi bật nhất trong đám người trước đó. Không biết nàng đi tới trước mặt hắn từ lúc nào, nếu như ta đoán không sai. Hỏa Long Chi Linh này là ngươi lấy ra à? Nhiếp Vân đang kỳ quái ý đồ của đối phương thì đã nghe được bên tai vang lên một tiếng truyền âm. Sao tiểu thư lại có thể biết được chuyện này? Biết chuyện này cũng không giấu giếm được, lại nói Nhiếp Vân cũng không có ý định giấu giếm, cho nên hắn cười một tiếng. Hỏa Long Chi Linh này, linh khí 10 phần, mang khí tức vừa mới ra đời. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ vừa mới được tạo thành không lâu. Phần đội thứ 9 này phụ thân đã từng cẩn thận nói qua với ta. Phí Đồng không có bản lĩnh lấy ra loại vật này, cho nên người có khả năng nhất chính là ngươi. Ánh mắt của Bích Nhi tiểu thư lóe lên, nhìn thẳng nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt nàng. Chỉ bất qua thiếu niên ở trước mắt nàng ánh mắt thâm thúy giống như đại dương, vô luận nàng nhìn thế nào cũng không thấy được một chút tâm tình gợn sóng nào. Nếu như Bích Nhi tiểu thư chỉ muốn hỏi cái này, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Đó là ta lấy ra, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, như vậy ta có thể đi hay không? Nhiếp Vân nói, ngươi, trên mặt Bích Nhi tiểu thư lập tức tràn ngập hàn khí. Nàng lớn như vậy rồi, đã từng gặp qua tất cả nam nhân. Tất cả đều coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù là một câu cũng muốn nói chuyện thêm với nàng. Thế nhưng tên trước mắt này, giống như nhìn thấy rắn độc vậy, hận không thể lập tức chạy trốn. Chẳng lẽ nàng không có mị lực như vậy sao? Nhất định là đối phương cố ý như vậy, muốn hấp dẫn sự chú ý của ta. Môi chu lên, trong lòng suy đoán. Bất quá, vô luận nàng nhìn như thế nào, trong ánh mắt của đối phương cũng không có dáng vẻ giả bộ chút nào. Tất cả đều phát ra từ bản tâm, giống như mị lực của nàng ở trong mắt đối phương, cũng không có khác gì những người khác vậy. Nhìn thấy như vậy, Bích Nhi tiểu thư cảm thấy có chút nhục chí, trước đó nàng cảm giác mình ưu việt. Thế nhưng loại cảm giác này lại biến mất trong nháy mắt. Cho tới lúc này, rốt cuộc nàng đã biết đối phương căn bản không phải là ngụy trang, mà là thật sự coi nàng như là một người bình thường. Được rồi, Hỏa Long Chi Linh này của ngươi linh tính quá đủ. Ta căn bản không có cách nào luyện hóa được. Sau khi biết được những chuyện này, Bích Nhi tiểu thư cũng không có ngạo khí gì nữa. Mà là nghiêm túc hỏi một câu, không có cách nào luyện hóa. Nhiếp Vân có chút sửng sốt nói, hắn luyện chế Hỏa Long Chi Linh, mặc dù linh chính 10 phần thế nhưng đối với người tu luyện hỏa diễm mà nói có. Góc truyện audio.com, lẽ sẽ luyện hóa vô cùng đơn giản mới đúng. Không có biện pháp luyện hóa, chuyện này hắn cũng không nghĩ tới. Bích Nhi tiểu thư, tại hạ là thống lĩnh của phân đội thứ 2, không biết có thể kính ngươi một ly hay không? Đang định tiếp tục hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì hắn đã nghe được tiếng bước chân vang lên. Ngay lập tức có một người trung niên bưng một ly rượu đi tới. Nhiếp Vân biết nếu như tiếp tục ở cùng với Bích Nhi tiểu thư thì nhất định sẽ dẫn tới quá nhiều người chú ý. Vì vậy hắn mới ôm quyền, xoay người đi ra ngoài. Dù sao ở trong Chí Hào doanh, địa vị của nàng rất cao, chỉ cần không rời khỏi doanh trại, đối phương muốn tìm hắn cũng sẽ không phí quá nhiều thời gian. So với việc ở chỗ này bị tất cả mọi người chú ý, còn không bằng trực tiếp rời đi thì hơn. Bích Nhi tiểu thư cũng biết suy nghĩ của hắn, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Nàng xoay người bắt đầu chào hỏi với những người khác, những người này đều là thuộc hạ của phụ thân, cho dù nàng có chút không quá tình nguyện thì cũng không thể không cho bọn họ mặt mũi. Về phần Dạ Vũ sau đó, quả nhiên nàng đã lựa chọn Phí Đồng, khiến cho hắn hưng phấn thiếu chút nữa bị hôn mê bất tỉnh. Bất quá chỉ nhảy một bài thì Bích Nhi tiểu thư đã lấy lý do thân thể khó chịu mà xoay người rời đi, về phần đi nơi nào cũng không có người nào biết được. Rời khỏi phòng khách, Nhiếp Vân trực tiếp trở lại chỗ ở mà Phí Đồng sắp xếp cho hắn. Nhìn đệ đệ đang tu luyện, hắn cũng không có lãng phí thời gian mà thân thể nhoáng một cái, đã lần nữa tiến vào nạp vật thế giới. Trước đó ở trong hỗn độn đại dương, lợi dụng nạp vật thế giới sáng chế ra phương pháp thuấn di. Hắn cũng muốn thử một chút ở trong thế giới này. Trên đường tới đây, thông qua trao đổi với Phí Đồng hắn đã biết thế giới này quả thực có thuấn di. Bất quá đó là độc quyền của cường giả đại đế, chỉ có đạt tới đế cấp sáng chế ra một loại đại đạo mới thì mới có thể thoát khỏi pháp tắc gông cùm của hoàn vũ thần giới. Có thể tùy ý đi tới nơi mà mình muốn đi, Nhiếp Vân biết bằng vào thực lực của hắn bây giờ cách đế cấp còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà hắn có một điểm mạnh hơn người khác, đó chính là, hắn có vô tận đan điền có thể giao phó cho bất kỳ thuộc tính nào. Cho nên cũng có thể chứa vạn vật, thậm chí còn có thể thăng cấp nạp vật thế giới. Ở trong hỗn độn đại dương hắn có thể mượn lực lượng của nạp vật thế giới mà tiến hành thuấn di, ở chỗ này có lẽ cũng vẫn có thể. Một khi thành công, sức chiến đấu của hắn có thể sẽ tăng lên không quá rõ ràng. Thế nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng tất sẽ gia tăng rất lớn. Không gian nạp vật thế giới ba động dung hợp, trôi lơ lửng ở trên không trung của nạp vật thế giới, tinh thần của Nhiếp Vân chậm rãi dọc theo phía ngoài, khống chế lực lượng ở trong cơ thể cùng với pháp tắc đặc thù của hoàn vũ thần giới chậm rãi dung hợp. Cách chương.